Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2699, một bước thích hợp. Tiểu Thảo, giống như là ngươi Vân Ca Nhi dạy ngươi như vậy. Trịnh Nhân đứng ở người bệnh trước mặt, nhẹ giọng nói, 10 giây sau bắt đầu giải phẫu. Quyền Tiểu Thảo gật đầu một cái, biết ông chủ Trịnh nói là ý gì. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nàng lông mi mau rất dài. Sau khi nhắm mắt theo mí mắt hơi trên dưới động, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trịnh Nhân vậy không gấp, mà là kiểm tra Phùng Húc Huy chuẩn bị xong tương quan dụng cụ. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm mấy ca giải phẫu. Trịnh Nhân đối với cái này loại, đơn giản. Chỉ cần thay đổi suy nghĩ định kiểu giải phẫu phương thức tính trước kỹ càng. Sau mấy giây, Quyền Tiểu Thảo mở mắt ra, rụt rè ánh mắt như mây khói vậy tiêu tán. Chỉ có bình tĩnh, thậm chí, có thể nói là lạnh lùng, không có chút nào tâm trạng. Dạ dày kính theo người bệnh miệng nuốt bộ hạ đi vào. Quyền Tiểu Thảo tay rất ổn, không có run rẩy. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện màn ảnh, không nháy một cái nhìn, giống như là Trịnh Nhân nói như vậy. Ở cách cửa răng 38 cm vị trí có thể gặp thực quản không ruột giống in miệng. Giống in miệng cũng không có xuất hiện vết sẹo tính hẹp hòi. Đây coi như là may mắn nhất chuyện, giống như là da vết sẹo tổ chức như nhau. Nếu là có thật cao nhô lên hẹp hòi vết sẹo mà nói, giải phẫu độ khó chí ít gia tăng gấp đôi. Quyền Tiểu Thảo vững vàng điều khiển bên trong kính thông qua thuận lợi giống in miệng. Rõ ràng thấy được giống in miệng bên trái trước vách vách đá có một cái giò miệng. Bên bờ gặp giống in đinh lưu lại. Đường kính ước 0.8 cm. Trịnh Nhân đưa tay nhận lấy bên trong kính đường ống, cho Quyền Tiểu Thảo bại lộ thuật giã. Giống như là tầm thường ngoại khoa giải phẫu phụ tá một phải làm sự việc như nhau. Quyền Tiểu Thảo thuần thục làm việc hai cánh tay kẹp chặt kẹp lại giò miệng hai đầu dính màng. Mới vừa nhắc tới ngay tức thì Trịnh Nhân cầm trong tay hút khí liền đã đến. Thành tựu trợ thủ, ông chủ Trịnh phối hợp tuyệt diệu, không có chút nào sơ hở. Theo kẹp chặt kẹp lực lượng cùng hút khí sức hấp dẫn tính, Quyền Tiểu Thảo đem giò miệng chung quanh tổ chức kéo vào trong suốt nón bên trong. Xoay tròn tay cầm phóng thích OTSC giống in kẹp. Nàng động tác rất chậm, xoay tròn tay cầm thời điểm mỗi một hạ cũng rất nghiêm túc. Trịnh Nhân ở Quyền Tiểu Thảo trong động tác phán đoán nàng tựa hồ đang cảm thụ tay cầm lên truyền tới lực lượng, đây là cảm giác nhập môn thể nghiệm. Nàng đã bắt đầu sao? Ngoại khoa khẩu trang hạ Trịnh Nhân khóe miệng vạch ra một đạo đường cong. Chỉ là không người xem được gặp. OTSC giống in kẹp kẹp đóng tổ chức. Cầm 0.8 cm do miệng hoàn toàn bao trùm. Toàn bộ quá trình giải phẫu có chút chậm, nhưng lại không việc gì tì vết nào. Trịnh Nhân biết mình mới vừa nói đồ. Quyền Tiểu Thảo hiểu, hơn nữa lập tức dùng tại giải phẫu bên trong. Đoạn thời gian này nàng làm cái gì? Trịnh Nhân cũng không biết. Nhưng Trịnh Nhân rõ ràng, có thể thời gian ngắn liền hiểu như thế thấu triệt, cũng không có nghĩa là Quyền Tiểu Thảo có Tô Vân vậy thiên phú. Nàng hẳn là cả ngày lẫn đêm đang cố gắng học tập, theo góp nhặt từng ngày. Mình tìm thời gian chỉ rõ một chút, phá vỡ cổ chai, phương diện kỹ thuật đột phá cũng chỉ hợp lẽ. Quyền Tiểu Thảo như cũ không chút biểu tình, cũng không có làm giải phẫu thời điểm nói chuyện thói quen. Hết thảy các thứ này đều cùng Trịnh Nhân rất giống. Nàng sau đó đổi dùng ESD trong suốt nón lần nữa vào kính. Gặp OTSC giống in kẹp khép lại hài lòng. Giải phẫu chủ yếu trình tự đã tuyên bố kết thúc. Trịnh Nhân giơ lên tay, cười nói, không tệ, Phương Lâm. Ngươi xem Tiểu Thảo, ngươi lại xem ngươi. Tô Vân khinh bỉ nói, lại không thể có chút tránh sự à? Hắc, Phương lầm mắt thấy OTSC giống in kẹp cầm thực quản lũ giò miệng chắn gió toàn quá trình. Không có để ý Tô Vân mà nói, mà là trong lòng hơi mờ mịt. Hắn từ nghiên cứu sinh bắt đầu liền đối với ung thư thực quản sau khi giải phẫu giống in miệng lũ. Có sâu đậm nhận biết, không riêng gì hắn, mỗi một cái ngực ngoại khoa bác sĩ cũng đối với giống in miệng lũ có nghiên cứu. Hơn nữa sợ như sợ cọp, sau khi giải phẫu người bệnh một khi lũ, vậy thì đồng nghĩa với chỉ có 50% không tới có khả năng còn sống. Còn lại 50% có khả năng, người bệnh muốn trong thống khổ vượt qua một tháng thậm chí còn dài hơn thời gian. Có lúc đầy bệnh khu, đầy hành lang đều là mùi thúi giữa nát. Chỉ cần vừa nghe tới cái này cổ tử mùi vị cũng biết bệnh trong khu có thực quản giống in miệng lũ. Người bệnh, ngay cả nói chuyện cũng muốn nhỏ giọng một chút, để tránh chọc tới cái đó xui xẻo bác sĩ. Cho dù là không ngừng cọ rửa, bảo đảm giống in lũ vị trí sạch sẽ, tiến hành kỳ 2 giải phẫu. Giải phẫu tỷ lệ thành công vậy thấp làm người ta tức lộn ruột. Bởi vì tỷ lệ thành công thấp, cho nên cơ hồ tất cả bác sĩ cũng không muốn làm kỳ 2 giải phẫu. Nhiều hơn chính là chọn lựa bảo thủ xem xét, để cho giò miệng tự đi tu bổ. Nhưng mà cái này loại khốn khổ ngực ngoại khoa mấy chục năm vấn đề khó khăn. Cứ như vậy được giải quyết. Phương Lâm có chút không tin. Đi, Tô Vân đánh chụp Phương Lâm bả vai nói. Vân ca nhi, Phương Lâm cảm giác được mình giọng có chút ếch. Hắn cố gắng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta mặc áo chỉ ở bên trong xem. Muốn tạo ảnh, ở bên ngoài nhìn rõ ràng hơn. Tô Vân kéo Phương Lâm đi ra phòng giải phẫu. Những người khác cũng đều theo đi ra ngoài. Chỉ có Phùng Húc Huy ôm một ít có thể yêu cầu dụng cụ ăn mặc áo chỉ đứng ở phòng giải phẫu trong. Một cái góc, tựa hồ và phòng giải phẫu hòa làm một thể. Cửa chỉ kín khí đóng. Tô Vân cầm kỹ thuật viên vắt qua một bên, thuần thục ở đài điều khiển trước điều khiển. Tiểu Thảo, ngươi cảm thấy thành công có khả năng bao lớn? Tô Vân hỏi, quyền Tiểu Thảo đã bị Lâm Uyên thay thế tới. Kế tiếp phòng giải phẫu ông chủ Trịnh tự mình cầm dao. Người kế tiếp nữa Stan, đạt tới 2 bảo hiểm, ra phòng giải phẫu, quyền Tiểu Thảo tự mình tâm lý ám chỉ biến mất. Lại thay đổi rụt rè cái đó bác sĩ trẻ. Vân, Vân ca nhi, ta cảm thấy, Tiểu Thảo, có sao nói vậy, giải phẫu làm trâu bò như vậy còn có cái gì không thể nói. Tô Vân nói, tài nghệ của ngươi bây giờ có thể trực tiếp mở cửa trần. Thu cả nước thực quản ung thư sau khi giải phẫu xuất hiện giống in miệng lũ người mắc bệnh. Ngoặc kép, quyền Tiểu Thảo nghe Tô Vân như thế nói. Lại là khó mà nói, Lục giáo sư nghe Tô Vân như thế nói, trong lòng hơi ngẩn ra, chuyện này tự và Phương Lâm tâm trạng như nhau, thu cả nước giải phẫu làm thử liền thực quản ung thư sau khi giải phẫu người bệnh. Kiếm tiền là một chuyện, cứu mạng là một chuyện khác, cho tất cả ngực bác sĩ ngoại khoa lau cái mông, ai gặp mặt không được kêu một tiếng lão sư, nổi danh, có lời. Có giang hồ địa vị, cái này đặc biệt nhất định chính là trên trời đi xuống nhân bánh. Lục giáo sư biết mình coi như là ở 912 làm cả đời vậy tuyệt đối đạt không đến loại này. Mà tiến sĩ còn không có tốt nghiệp quyền Tiểu Thảo, túng hóa một cái, lại đã có thể như vậy sao? Lục giáo sư không có nghi ngờ. Hắn biết nếu là tạo ảnh biểu hiện không có tạo ảnh thuốc từ thực quản bên trong chạy đến trung thất. Bên trong, thì đồng nghĩa với mới vừa quyền Tiểu Thảo toàn bộ hành trình thao tác giải phẫu thành công. Thậm chí Tô Vân nói đều có chút bảo thủ. Đây là một bước thành toàn cho nước đứng đầu chuyên gia tiết tấu. Mình liều mạng nhiều ít năm hết Tết đến cũng không đi đến bước này. Lục giáo sư có chút mờ mịt. Hắn biết hiện tại chữa bệnh càng phân càng tỉ mỉ. Quyền Tiểu Thảo là bắt được một cái nhỏ phân loại. Sau đó chiếm tiên cơ, ta cũng có thể làm. Lục giáo sư trong lòng dâng lên một đoàn lửa. Trên đài điều khiển màn ảnh bắt đầu động, Lục giáo sư từ bỏ trong lòng nghĩ bậy, bắt đầu chăm chú nhìn ông chủ Trịnh làm tạo ảnh. Thành không thành công, vẫn là phải tạo ảnh tới xác định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.